pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 4, doanh trại, hát vụn vặt, góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Vũ ôm ba lô đi đằng sau Mã Lạc, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh nha. Ta, đừng hôn nơi đó. Hỗn đàn ngươi, thật thích, bang bang bang bang, đỉnh thật sâu, thật tuyệt. A hát a a hát, thật to, chấm, nhẹ một chút, a hát, người ngoài sẽ nghe thấy. A hát, tím mặt Dạ Tiểu Vũ ôm đầu che mắt, hai ngón tay lại khẽ tách ra. Không muốn người khác nghe thấy thì đừng có rên to vậy chứ. Còn hai thằng kia xxx với một cô thì cứ xxx đi, cứ cố ý để lộ cái mông ra ngoài là thế nào, lều nhỏ xíu mà làm như khách sạn 5 sao không bằng. Thậm chí là hai nam nhân ABC mà không đóng cửa lều trại nữa cơ đấy. Gì thế, xích chân, nến, dầu ăn. Rất kỳ lạ là đám nữ binh nghe thấy hay nhìn thấy mấy cái đó vẻ mặt đều rất bình thản, vài người thậm chí còn cười khúc khích chỉ trỏ ai to hơn ai nhỏ hơn, cái này đâm sâu cái này đâm mạnh. Vài cô đã bắt đầu vuốt ve quần áo trên người, ánh mắt ái muội lớn mật khiêu khích các nam binh trên đường, thậm chí là đụng chạm vào người nữ binh bên cạnh. Thế giới cởi mở về tình dục như thế này, mấy vụ đồng tính gì đó đã ngày càng trở nên phổ biến rõ rệt. Sinh con không nổi thì đồng tính hay không cũng chẳng khác nhau mấy. Tuy rằng vụ khó sinh làm cho người ta vô cùng đau đầu thế nhưng về cơ bản thì dân số vũ trụ vẫn cứ đều đều mà lên. Khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho con người càng ngày càng hiểu cách để dưỡng sinh. Nếu không ốm đau, bệnh tật làm theo đạo dưỡng sinh cùng thuốc thang, máy móc hỗ trợ con người có thể đạt tuổi thọ trung bình hơn 500 năm. Hơi phi logic nhưng mà kệ đi. Cho dù tỷ lệ cực thấp thế nhưng chỉ cần không vô sinh và liên tục XOXX thì kiểu gì cũng có con nối dõi, chỉ là bây giờ người bình thường phải cần mẫn gieo giống hơn và thấp nhất cũng phải 200 tuổi mới có được con. Nghĩa vụ của các cô đến nơi này là phục vụ cho các nam binh sĩ, về cả thể xác lẫn tinh thần, các cô có hiểu không? Riêng về vấn đề tình dục các cô hãy yên tâm, đất nước không bảo các cô làm quân kỹ. Kỹ nữ quân đội, nếu các cô không muốn cùng ai đó thì hãy bấm nút đỏ trên vòng tay, nếu kẻ đó còn muốn bắt ép hay cưỡng bức thì bấm nút xanh. Vấn đề về tình dục được giải quyết theo cách này, nhờ vậy nên mới không có xuất hiện cảnh cưỡng bức tình dục trên đường cái. Quân đội cũng áp dụng cách này để đàn áp mấy tên biến thái cuồng dâm tê âng trùng lên não. Phụ nữ có thể sinh con là tài sản của cả nhân loại. Dạ Tiểu Vũ nghe nữ quản giáo lại nhảy đủ đường về XOXX, mua bán tình dục chỗ cung cấp dầu ăn và bao cao su tình thú, dầu bôi trơn, đồ chơi VV, mà gạch đen đầy mặt. Khi viết thì cảm thấy thật kích thích đến khi tự mình cảm nhận mới thấy đủ độ biến thái như thế nào. Thật buồn cười, đám nữ binh nghe vậy thì không có cảm giác gì, rất chăm chú ghi chép lại, nhiều cô đã ngó ngó túi tiền của mình. Ôi cái thế giới biến thái này, phòng ngủ tập thể, cách chương.